Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246. Chương 246: Cổ lão tộc đàn Diễm thần tộc. Tô Lăng Thiên vừa tiến vào Cửu Vũ Hỗn Độn Vũ Trụ Quốc không lâu, liền cảm ứng được có một tên phong vương khí tức cường giả hướng hắn bay tới. Siêu. Nhất đạo thân xuyên ngân giáp, phía sau một cặp xinh đẹp ngân rực, hai con mắt vì tà dị màu xanh thẳm soái khí thanh niên trống rỗng xuất hiện tại Tô Lăng Thiên mặt trước. Các hạ, ta là ngân rực tộc Ngân Vũ Vương. Ngân Vũ Vương giới thiệu chính mình nói. Già Thiên Vương. Tô Lăng Thiên cười đồng dạng giới thiệu chính mình. Hắn cũng không có phong hào. Nghĩ đến chính mình tại Lan Thiên Đại Thiên Giới bị phong hào vì Già Thiên Đế, Già Thiên Đại Thánh, bởi vậy tự xưng là Già Thiên Vương. Không biết Ngân Vũ Vương các hạ tìm ta có chuyện gì? Tô Lăng Thiên từ tốn nói. Hắn cũng không muốn tại người không liên quan thân bên trên lãng phí chính mình thời gian quý giá. Tô Lăng Thiên lúc này nhất là cấp bách tâm tình, liền là làm tài nguyên. Chuyện còn lại, hết thảy đều là cẩu thí. Làm tài nguyên mới là chuyện trọng yếu nhất. Người nghe nói qua Diễm Thần Cổ Di Chỉ sao? Ngân Vũ Vương nghiêm sắc mặt, trịnh trọng nói, Diễm Thần Cổ Di Chỉ. Tô Lăng Thiên sững sờ. Hắn mới vừa tới Cửu Vũ Vĩnh Hằng Vũ Trụ Quốc, tự nhiên không biết Diễm Thần Cổ Di Chỉ, bất quá lại hứng thú. Có thể bị một tên phong vương vĩnh hằng lo nghĩ cổ di trì, nhưng không đồng bình thường, nói không chừng có ngoài ý muốn thu hoạch. Xem xét các hạ liền không phải ta Cửu Vũ Vĩnh Hằng Vũ Trụ Quốc người, liền đại danh đỉnh đỉnh Diễm Thần Cổ Di Chỉ cũng không biết. Ngân Vũ Vương cười nói, tại hạ đúng là vừa tới Cửu Vũ Hỗn Độn Vũ Trụ Quốc, đối với Diễm Thần Cổ Di Chỉ xác thực không biết. Tô Lăng Thiên cười nói, liền để cho ta tới giới thiệu cho ngươi một chút đi. Ngân Vũ Vương mỉm cười nói, Diễm Thần Cổ Di Chỉ, tại Cửu Vũ Chí Tôn sáng tạo Cửu Vũ Vĩnh Hằng Vũ Trụ Quốc trước đó, đã song tồn tại phi thường cổ lão di chỉ, là đã diệt tộc Diễm Thần tộc, lưu lại di tích Diễm Thần tộc, truyền thuyết là hỗn độn vũ trụ mở ban đầu liền xuất hiện một cái cường đại tộc đàn, trời sinh lĩnh ngộ hỏa chi đại đạo bản nguyên pháp tắc. Tộc đàn thực lực phi thường cường đại, lúc trước, cổ di chỉ vừa bị phát hiện thời điểm, hấp dẫn rất nhiều chí tôn cường giả, thậm chí vũ trụ chi chủ trước tới, muốn tìm được Diễm Thần tộc lưu lại tộc đàn tài phú. Đáng tiếc, tốn hao mấy chục ức thời gian, đều không có người tìm tới. Những cái kia vũ trụ chi chủ, chí tôn cảnh cường giả, cuối cùng đều từ bỏ rời đi. Cái này Diễm Thần tộc thật là quá cường đại, cất giữ tộc đàn tài phú chỗ đến vũ trụ chi chủ lực lượng tinh thần đều không thể thăm dò nói, quá bất khả tư nghị. Ngân Vũ Vương ngữ khí bên trong tràn ngập đôi cái này cổ lão cường đại tộc quần kính sợ. Ngươi tìm ta, chẳng lẽ là phát hiện Diễm Thần tộc lưu lại tộc đàn tài phú rồi? Muốn liên thủ ta đi tìm? Tô Lăng Thiên nhìn xem Ngân Vũ Vương cười nói. Ha ha ha, liền những cái kia vĩ đại vũ trụ chi chủ, đều không thể tìm tới Diễm Thần tộc tộc đàn tài phú. Ta một cái tiểu tiểu phong vương vĩnh hằng, lại làm sao có thể tìm được? Ngân Vũ Vương tự giễu nói. Bất quá, tại Diễm Thần Cổ Di Chỉ bên trong, tồn tại rất nhiều cổ lão tế đàn. Truyền thuyết, những này tế đàn, là hắn nhóm lúc trước tế tự, truyền thừa, lịch luyện hậu bối sở tu xây đồ vật. Tế đàn bên trong, có thể lưu lại không ít bảo bối. Mặc dù cùng bọn hắn tộc đàn tài phú so sánh, giống như giọt nước trong biển cả. Có thể đối với chúng ta vĩnh hằng cảnh đến nói, mỗi tìm tới một tòa, liền phát đại tài, bằng vào tại trong tế đàn lấy được tài nguyên, có rất lớn hy vọng tấn thăng đến chí tôn cảnh mà chúng ta tại trước đây không lâu, càng là phát hiện một tòa hạch tâm tế đàn ẩn tàng tọa độ. Ngân Vũ Vương ánh mắt bên trong tràn ngập lửa nóng, tài phú động nhân tâm, ngươi đem tin tức này nói cho ta, không sợ ta đến cướp đoạt? Tô Lăng Thiên mang theo thâm ý cười, nói thật cho ngươi biết đi, tế đàn thần bí khó lường, vô cùng cường đại, bên trong khắp nơi là cơ quan, là cấm chế, là trận pháp, thậm chí có cơ giới cổ xưa khôi lỗi thủ hộ. Trước đây không lâu, chúng ta có 13 tên phong vương vĩnh hằng đi vào. Cuối cùng, vẫn lạc 2 người, còn dư 11 người chật vật trốn thoát. Bởi vậy, chúng ta mới hội đại lượng lung lạc phong vương cường giả. Tổ kiến nhất chi cường đại đội ngũ, lại lần đi mạnh mẽ xông tới cái này tòa hạch tâm tế đàn. Phong vương trở xuống, thực lực quá yếu, đối đội ngũ thực lực đề thăng không lớn. Mà lại, người biết tăng nhiều, dễ dàng đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Phong vương trở lên, thực lực quá mạnh, tại sau này tài nguyên tranh đoạt bên trong, hắn nhóm rõ ràng hoặc ở thế yếu, làm không tốt, lại còn vì người khác làm áo cưới. Bởi vậy, Ngân Vũ Vương đám người mới hội khắp nơi tìm phong vương vĩnh hằng gia nhập đội ngũ. Mà lại, chúng ta nhất định muốn nhanh lên hành động, nếu như tin tức này bị Cửu Vũ Hoàng thất biết rõ, chúng ta liền không có cách nào phân một canh, mặc dù hắn nhóm đều là cường đại vĩnh hằng cường giả, nhưng cùng Cửu Vũ Hoàng thất so sánh, giống như con kiến hôi nhỏ bé. Quang Phong Hoàng vĩnh hằng, Cửu Vũ Hoàng thất dưới trướng liền vượt qua 1000 tên tồn tại. Chớ nói chi là, còn muốn càng cường đại hơn chí tôn cảnh tọa trấn. Vừa vặn, tu vi của ta lâm vào bình cảnh, cần tài nguyên đột phá. Ta đáp ứng ngươi, Tô Lăng Thiên gật đầu nói. Một tòa tế đàn tài phú, hắn không phải rất quan tâm, nhiều lắm là liền tương đương tại một tên siêu cấp chí tôn tài phú. Hắn lúc này nóng mắt là cả cái diễm thần tộc tộc đàn tài phú, liền vũ trụ chi chủ đều động tâm tài phú a. Bên trong đến cùng có âm mưu gì? Ngân Vũ Vương đám người trong hồ lô đến cùng mua là thuốc gì đây? Tô Lăng Thiên căn bản không quan tâm, dùng hắn thực lực còn sợ hãi một tên hoặc một đám vĩnh hằng cảnh tu luyện già. Làm cái gì quỷ kế sao? Đắc tội hắn, hoặc là xâm hại lợi ích của hắn, một trưởng liền có thể toàn bộ đập chết. Thống khoái, hoan nghênh già thiên vương gia nhập, tin tưởng chúng ta rất nhanh liền có thể thông quan tế đàn. Đến bên trong tài phú, gặp Tô Lăng Thiên đáp ứng, Ngân Vũ Vương cũng nhẹ nhàng thở ra cười nói, nếu như già thiên vương không đáp ứng, vì tin tức không bị để lộ, hắn cũng sẽ bị bức động thủ, đem già thiên vương tạm thời cầm tù, có thể không xuất thủ, tự nhiên là đại hảo sự. Ta cái này dẫn ngươi đi gặp Thanh Xà Vương, Mãnh Hổ Vương đám người. Tô Lăng Thiên theo Ngân Vũ Vương bỏ chạy, xoát, dùng vĩnh hằng tốc độ. Chỉ cần biết không gian tọa độ, giây lát ở giữa liền có thể đạt đến mấy chục vạn năm ánh sáng bên ngoài địa phương. Diễm thần đại lục, một khối đường kính vượt qua 10 vạn năm ánh sáng to lớn hỗn độn đại lục. Đối với không có thế giới pháp tắc bảo hộ, trực tiếp bại lộ tại hỗn độn tinh không bên trong thổ địa. Hỗn độn vũ trụ có một loại phân chia, đường kính nhỏ hơn 1 năm ánh sáng năm, lại xưng chi vì hỗn độn đảo, trực tiếp lớn hơn 1 năm ánh sáng năm, lại xưng chi vì hỗn độn đại lục. Hỗn độn vũ trụ bên trong, thế lực cường đại, bộ tộc mạnh mẽ, cơ hồ đều sinh tồn ở hỗn độn đảo hoặc hỗn độn đại lục bên trong. Rất ít sinh tồn hỗn độn thế giới bên trong, bởi vì thế giới pháp tắc hạn chế, hỗn độn thế giới sinh tồn hoàn cảnh so hỗn độn đảo, hỗn độn đại lục an nhàn, thoải mái dễ chịu rất nhiều, không cần bị hỗn độn loạn lưu xâm nhập, kinh lịch các loại hỗn độn thiên tai. Có thể